Thiếu phu nhân vô lại. Chương 738, tiểu tịch em bán cô ta rồi, 15. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi coi như là bị nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Thậm chí không hiểu được nhân nhượng người như thế nào. Nhưng cô đặc biệt nhạy cảm, cô vẫn hiểu được, một chiều kia, thời điểm Hàn Như Y ôm Tịch Giản Cận khóc bị cô đụng phải. Tịch Giản Cận trên căn bản tới bệnh viện nhìn tiểu bảo. Cô ta sẽ luôn né tránh. Tịch Giản Cận là một người đàn ông. Có lẽ không tỉ mỉ như vậy. Cũng không có chú ý tới Hàn Như Y cố ý tránh né. Nhưng mà Bạc Sủng Nhi vẫn phát hiện. Cô cũng không phải là người hẹp hòi. Huống chi, Tịch Giản Cận cũng thanh bạch sạch sẽ. Chỉ có điều ôm khóc một lần. Sau đó, đáy lòng của mình cũng không quá để ý. Cho nên cùng Tịch Giản Cận hòa hảo như lúc ban đầu. Sau khi triền miên, tất nhiên cũng quên mất không còn một mống. Nhưng là Hàn Như Y hiển nhiên còn nhớ rõ. Bạc Sủng Nhi quay đầu, nhìn một chút Tịch Giản Cận coi chừng tiểu bào. Cô suy nghĩ một chút, liền đi phòng vệ sinh. Sau đó đi tìm Hàn Như Y. Bệnh viện quân khu đặc biệt lớn, hoàn toàn có thể cùng bệnh viện Tân Thích so sánh. Bạc Sủng Nhi đối với địa hình nơi này không phải là quá quen thuộc. Ra khỏi phòng bệnh, ở trong hành lang nhìn một chút, nhưng không có tìm được Hàn Như Y, đi qua phòng ăn cùng phòng nước nóng. Cũng không thấy Hàn Như Y, cô liền tìm hai hộ sĩ đặc biệt trông chừng tiểu bảo hỏi thăm một chút. Những nhân tài này nói cho cô biết, mới nhìn thấy Hàn Như Y cùng Vích tiên sinh trong công viên nhỏ phía sau bệnh viện tản bộ. Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, vẻ mặt nhưng khẽ ngây ngẩn cả người. Nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng đi tới công viên nhỏ. Rất xa, liền thấy Hàn Như Y ngồi ở trên mặt ghế đá, mà Vích tiên sinh ngồi ở một bên. Vích tiên sinh đã trên 50 tuổi rồi. Bạc Sủng Nhi đối với ông cực kỳ hiểu rõ. Thời điểm ở nước Mỹ cực kỳ phong lưu. Hơn nữa đổi vợ không ngừng. Bạc Sủng Nhi nhanh chóng đi tới. Vừa vặn thấy tay Vích tiên sinh đã bao trùm lên bả vai Hàn Như Y, mà Hàn Như Y khẽ giãy giụa. Nhưng Vích tiên sinh không biết hướng về phía Hàn Như Y nói những gì. Khuôn mặt Hàn Như Y đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, lăng lăng không tránh ra. Nhưng ngay sau đó, tay Vích tiên sinh, từ bả vai Hàn Như Y mò xuống dưới, đổi thành nhốt lại eo Hàn Như Y, cách trương.